Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014. Chương 1014. Sầm uất phố nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Chỉ chớp mắt, Vạn Phong lại đăng tương uy làm trễ nãi 89 tầng trời. Đã vào tháng 8, mụ, ngươi và ba ta đợi chân thực không có ý nghĩa liền đi ra ngoài một chút. Thừa dịp bây giờ còn trẻ thân thể còn sức khỏe liền cả nước đi khắp nơi xem. Đừng sống cả đời liền Đông Bắc ba tỉnh đều không đã đi ra ngoài. Vậy sống cay có ý gì? Sạch sẽ mù tham mưu. Đệ ngươi muội muội còn đọc sách. Đem bọn họ ném xuống chúng ta đi du lịch. Để cho bọn họ đến ta nhà ông ngoại đi ăn cơm. Các người nên du lịch cái này lại không mâu thuẫn. Kéo xuống đi, ngươi vẫn là bận tâm ngươi vậy hai cái tức phụ làm thế nào chứ? Sang năm ngươi liền 20, mụ chuẩn bị cho ngươi trù hoạch cưới vợ. Có thể ngươi cái này làm cho mụ làm thế nào? Cái này không gấp, ta cũng làm xong 25 tuổi kết hôn chuẩn bị. Còn sớm đâu, 25 tuổi kết hôn. Xem ta không đánh chết ngươi. Đến lúc đó Loan Phượng 27, Trương Toàn vậy 26, ngươi đem cái đó ném là... Người ta lớn như vậy số tuổi còn có thể tìm được người ta sao? Ai nói muốn ném một cái, đều không ném, cũng cưới về, trừ Mẫn tiện tay liền xốc lên cái cây nhóm lửa. Ta trước đem ngươi đánh chết, tỉnh được cho ta gây phiền toái. Ngươi còn chuẩn bị hai cái cũng cưới về. Vạn Phong ôm đầu trốn chui như chuột, náo loạn, nhà này không thể đợi. Phải được đi, 8 tháng số 3. Là Vạn Phong và Trần Đạo, Hàn Quảng Gia lên đường đi phương Bắc cuộc sống, người thân chia lìa dĩ nhiên là muốn đưa được, chẳng qua là cái này tiễn biệt đội ngũ có chút khổng lồ. Vạn Phong ba người ngay tại thôn Tiểu Thụ phía nam trên đường lớn chờ xe khách nhỏ đến công xã Dũng Sĩ, sau đó ngồi xe đi Đông Đan. Tiễn biệt người trừ Vạn Phong một nhà cùng với lão thúc một nhà bên ngoài còn có Loan Phượng Trương Toàn Lương Hồng Anh và Trần Thiên Tứ. Trần Thiên Tứ dĩ nhiên là đưa bố hắn. Lương Hồng Anh là đưa Hàn Quảng Gia. Loan Phượng là đưa Vạn Phong. Trương Toàn là cùng nàng cùng đi. Loan Phượng là Minh đưa. Trương Toàn cũng chỉ có thể tối tăm đưa. Trương Toàn diễn cảm rất bình tĩnh. Trên mặt mang cái này hòa nhã nụ cười. Từ đầu đến cuối không nói câu nào qua. Nhưng Vạn Phong phân minh thấy nàng trong mắt lóe lên nước mắt. Nhớ hơn tin tới à, ít nhất 5 ngày đóng kín một cái. Vạn Phong gật đầu đáp ứng, dù sao hắn cũng không thể làm theo. 5 ngày đóng kín một cái, vậy không có chuyện gì đặc biệt viết thơ chơi. Hắn có thể không làm được, nếu là bây giờ có điện thoại di động tốt biết bao nhiêu. Suy nghĩ liền mở video xem trò chuyện một chút. Ngươi vậy phải bảo trọng. Vạn Phong cố ý lắp bắp một chút. Đem ngươi tháo thành liền hai cái. Dĩ nhiên là nói cho Loan Phượng và Trương Toàn nghe. Loan Phượng đại khái là đưa tiễn nhiều lần. Lời ít ý nhiều nói liền đôi câu liền xong chuyện. Chẳng qua là cười khanh khách nhìn Vạn Phong. Có thể Lương Hồng Anh bên kia liền run n lần. Cái gì ăn cơm muốn đúng hạn, ngủ muốn đúng hạn, không muốn ăn sống lạnh. Đến mùa đông liền thêm quần áo, đến mùa hè liền giảm quần áo. Đây không phải là dặn dò kẻ ngu sao? Hàn Quảng Gia bị Lương Hồng Anh phục vụ liền lạnh lùng cũng không biết. Tam ca, tã lót đừng quên mang. Còn có bình sữa, Vạn Phong rút ra lạnh tử chỉnh ra một câu đưa tới một phiến tiếng cười. Lương Hồng Anh quăng lên quả đấm vừa muốn gõ Vạn Phong đầu. Từ Hắc Tiều bên kia lái tới một chiếc tiểu khách ở trước mặt mọi người ngừng lại. Vạn Phong và Trần Đạo Hàn Quảng Gia ba người lên xe. Ở trên xe hướng ngoài xe vẫy tay. Yên lặng không nói hai mắt nước mắt. Vang lên bên tai đà tiếng chuông. Ngồi xe hơi ngồi xe lửa ngồi xe lửa ngồi máy bay. Đi qua hai ngày hai đêm du lịch. 8 tháng số 5 buổi chiều một chút, ba người mang cả người phong trần ở Hắc Hòa rơi xuống đất. Trước tìm một cái hiệu ăn dừng lại hoa kéo sau mới đón một chiếc xe ba bánh đi tới bờ sông. Vạn Phong lần trước rời đi đến ngày hôm nay trở về. Thời gian khóa độ hơn 20 ngày. Ước chừng hơn 20 ngày bờ sông nơi này liền phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên là trước cửa kho hàng vậy con phố nhỏ đổi được náo nhiệt lên. Đã có rất nhiều người ở phố nhỏ lên đi bộ. Hơn nữa đầu đường còn xuất hiện bầy sạp tiểu thương hàng rong. Chủ yếu là bán ăn hơn. Cái gì bánh sủi cảo bánh bao mì sợi hỗn độn. Phố nhỏ bên trong thuộc về Dương Pháo Vương Trung Hải cùng với Lý Hưởng cửa hàng đã khai trương. Dĩ nhiên làm đều là lữ điếm và ăn vặt bộ mua bán. Những thứ này ở phố nhỏ bên trong và bờ sông đi bộ người đều là ở nơi này vùng khác khách hàng. Có chừng mấy trăm người. Lúc này hai điểm hơn trồng. Cách đó không xa đê sông xuống Hắc Long Giang bên trong khắp nơi đều là đầu người. Trên bờ cát vậy đầy người. Phỏng đoán thành phố Hắc Hòa 10% người đều ở đây bờ sông ngâm nước tắm rửa tiêu nắng hóng mát. Vương Trung Hải, người đặc biệt không chịu thua. Bên đường một tiếng giống giận, một đầu sáng bóng người võ trang khởi nghĩa. Dương ngốc tử, ta làm sao không chịu thua. Một tên khác ngồi vững câu cá đài có thể thanh âm không yếu thế chút nào. Tới, người nói cho ta ngựa này đi ruộng là ý gì? Nhà ngươi ngựa là đi như vậy sao? Dương Pháo, ngươi ánh mắt có phải hay không pha ly hoa nha? Ngươi kia con mắt thấy ta ngựa đi ruộng. Đây là ruộng sao? Đây không phải là ngày. Ai nha? Vạn huynh đệ trở về. Ngồi vững câu cá đài người tựa như phía dưới mông nhấn lò xo. Tăng một tiếng liền bắn ra. Mấy bước liền chạy tới sậm mặt lại nào đó thanh niên trước mặt. Vạn Phong liếc mắt nhìn Vương Trung Hải và Dương Pháo. Làm gì vậy? Hạ cái cờ tướng các người đến nỗi vậy? Bây giờ các người nhưng mà Hắc Hòa nhân sĩ thành công. Chú ý tư chất và thân phận. Đừng làm được giống như nhà giàu mới nổi tựa như được. Hì hì, huynh đệ, Vương Trung Hải tên khốn kiếp này hạ. Là đồng chí, hắn chơi cờ tướng cũng chơi xấu. Dùng ngựa đi ruộng ăn xe ta. Dương Pháo cướp cáo trạng trước. Huynh đệ, đừng nghe hắn. Ta có thể làm chuyện như vậy mà sao? Có thể. Vạn Phong trả lời rất khẳng định. Vương Trung Hải hơi có vẻ lúng túng. Còn là huynh đệ ngươi hiểu ta. Chúng ta sau này là đứng đắn người làm ăn. Không nên đem những cái kia giang hồ phỉ khí mang tới nơi này. Tương lai nói không chừng các người đều là Hắc Hòa sang trọng nhất khách sạn hộp đêm lão bản. Liền cái này tướng gấu làm sao ra cửa gặp người. Phải phải, người huynh đệ nói phải. Chúng ta sau này nhất định đổi. Lúc nào khai trương? 3 ngày, mới khai trương 3 ngày. Chúng ta đều là đồng thời khai trương. Làm ăn như thế nào? Chỉ cần là lữ điếm toàn bộ đầy ngập khách. Ăn vặt bộ làm ăn vậy tương đương phát đạt. Ta và lão Pháo mà một ngày có chừng mấy trăm nguyên thu vào. Vương Trung Hải hạ thấp giọng. Giọng đều có không ức chế được dáng vẻ vui mừng. Ở trọ một người một ngày một khối. Cộng thêm ăn cơm gì. Mấy trăm khách hàng có mấy trăm nguyên thu vào không kỳ quái. Không khi dễ bên trong tiệm chứ. Không có. Tuyệt đối không có. Chúng ta biết người phụ nữ kia và ngươi có một chân. À không phải là có giao tình. Nơi nào sẽ khi dễ nàng. Dương Pháo trong miệng nói được người phụ nữ kia chính là Tần Tố Chân. Nàng cửa hàng cũng là mở lữ điếm và ăn vặt bộ. Bất quá nàng nhiều như nhau. Còn tùy tiện bán một ít trang phục. Bán được cũng không tệ. Bây giờ các người vậy coi là ít nhiều có chút thu vào. Những cái kia chém chém giết giết chuyện sau này thì bớt làm một chút. Chuyển tới đường tránh mới là con đường. Phải phải, ta vào kho hàng xem. Các người bận bịu, Vạn Phong và Trần Đạo Hàn quảng ra hai người tiếp tục đi phố nhỏ chỗ sâu đi tới. Ở đi vào trong chính là Tần Tố Chân cửa tiệm. Đối diện nàng là Vạn Phong cho Khúc Dương Lưu cửa tiệm. Khúc Dương không có tiện ra mặt kinh doanh ban đầu, Vạn Phong ra mặt đem cửa tiệm chia làm hai cho. Thuê liền Vương Trung Hải và Dương Pháo làm lữ điếm dùng. Vạn Phong không có ở Tần Tố Chân cửa hàng trước dừng lại, mang Trần Đạo và Hàn Quảng ra một mực vào kho hàng cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-nối-luc-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.